Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 574, Uchiha Madara cường đại. Góc truyện audio.com. To lớn thiên thạch không ngừng lấy tốc độ rất nhanh xé rách không khí lao xuống. Bởi vì lao xuống với tốc độ nhanh nguyên nhân cho nên ma sát ra vô số tia lửa. Nhìn trên bầu trời giáng xuống thiên thạch, nhẫn giới liên quân một mặt tuyệt vọng, tất cả mau dùng toàn lực công kích phẫn thạch. Right kick hô lớn, lúc này muốn chạy cũng đã không kịp, còn không bằng đem thiên thạch cản lại hoặc phá hủy. Nghe được right kick đệ tư tiếng quát, nhẫn giới liên quân liền lấy lại tinh thần sau đó nhanh chóng ra tay. Thổ độn, thổ lưu thành bích, thổ độn, thổ lưu thành bích, thổ độn, thổ lưu thành bích, thổ độn, thổ lưu thành bích, ngay lập tức mấy chục đạo cao hơn 100 mét do vô số tường đá tạo thành thạch trụ xuất hiện phóng thẳng lên cao. Oanh, theo một tiếng vang va chạm thật lớn xuất hiện, to lớn vẫn thạch đụng vào thạch trụ, tạo thành một trận to lớn chấn động, cường đại kình phong khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh nhẫn giới liên quân ninja đều bị cường đại kình phong cho thổi bay. Rắc rắc rắc, mấy chục cái to lớn thạch trụ nhanh chóng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Sau đó nhanh chóng đổ vỡ. Vô số tảng đá lớn rơi xuống mặt đất tạo thành vô số trận động đất. Xung quanh một ít xấu số ninja không chạy thoát kịp thời. Bị rơi xuống tảng đá đè nát thân thể. Tiếng hét thảm vang vọng chiến trường. Kaze kích đệ tứ Rasa ngay lập tức sử dụng từ độn, lợi dụng mình cắt vàng đem phần lớn ninja bảo vệ. Một lát sau, rơi xuống vẫn thạch tại mấy chục đạo thạch trụ hợp sức cản lại rốt cuộc cũng ngừng rơi xuống. Nhìn xem bị cản lại to lớn vẫn thạch, đám người mới thở ra một hơi, một bộ vừa mới thoát chết một dạng. Không có cách nào, Uchiha Madara một chiêu này hoàn toàn có thể đem bong hắn giết không còn một ai. Có thể cản lại được vẫn thạch đã là may mắn. Hô, có thể ngăn lại được một viên như vậy viên thứ hai thì các ngươi sẽ làm gì đây? Uchiha Madara khóe miệng nhếch lên một cái độ cong lẩm bẩm. Hiu, chỉ thấy bầu trời đám mây bị thổi tán đi, lộ ra một viên to lớn thiên thạch. Oanh, theo một tiếng va chạm thật lớn nổ ra, to lớn vẫn thạch liền va chạm vào trước đó viên kia vẫn thạch. Toàn bộ mặt đất lẫn vẫn thạch đều chấn động, vẫn thạch vỡ nát, vô số mảnh thiên thạch to lớn rơi xuống. Chạy mau, vừa mới thở ra được một hơi nhẫn giới liên quân ninja sắc mặt trắng bệch. Sau đó nhanh chóng chạy tán loạn, theo vô số mảnh thiên thạch rơi xuống. Mặt đất lại tiếp tục chấn động, lần này không có nhiều người may mắn như vậy. Không ngừng có người bị mảnh thiên thạch đè chết. Kirin Tensei Baku. Phanh, phanh, phanh, ngay lúc này chói mắt kim quang xuất hiện, chỉ thấy một đạo kim sắc quang trụ đánh tới, đem to lớn vẫn thạch phá hủy, tạo thành một trận to lớn bạo tạc, to lớn vẫn thạch nhanh chóng bị hỏa diễm bạo tạc cho bao trùm. Ở một nơi nào đó, nhìn xem vẫn thạch bị hủy diệt, vừa mới hồi phục lại uế thổ chuyển sinh thân thể Uchiha Madara một mặt đầy hứng thú nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy một cái bị bao phủ bởi bạch sắc hỏa diễm nam nhân thân ảnh cùng hai cái xinh đẹp nữ tính thân ảnh bay về phía bên này. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện à, Frozen. Uchiha Madara nhìn Frozen cười nói. Trên người tỏa ra kinh người chiến ý, để ngươi phải đợi lâu. Uchiha Madara, Frozen cùng với Hancock, Robeck đáp xuống trước mặt Uchiha Madara nhàn nhạt nói. Ngươi không định giải thích cho ta à? Tình huống này không giống như kế hoạch ban đầu của ta đi. Uchiha Madara nhìn Frozen lạnh giọng nói. Ngươi yên tâm, kế hoạch mặc dù có một chút thay đổi, bất quá ngươi vẫn sẽ được chân chính hồi sinh, sau đó hấp thụ thập vĩ lực lượng. Frozen cười nói, nghe vậy Uchiha Madara cũng không có nói gì. Nếu như Frozen lúc này phản bội hắn, như vậy Uchiha Madara sẽ yên tâm hơn một chút. Nhưng bây giờ diễn biến so với ban đầu kế hoạch đã thay đổi rất nhiều. Frozen có phản bội hắn, Uchiha Madara cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau, thập vĩ lực lượng hấp dẫn như vậy. Frozen không những không hứng thú, lại còn trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Điều này để cho Uchiha Madara vẫn luôn cảm thấy bất an. Không biết mới là đáng sợ nhất, Uchiha Madara không biết là Rosen đang tính toán gì, bất quá nghĩ đến hắn rất nhanh sẽ đạt được tối cường lực lượng. Uchiha Madara liền không tiếp tục để ý, mặc kệ là Rosen có âm mưu quỷ kế gì đi nữa thì tại lực lượng tuyệt đối trước mắt cũng vô dụng. Madara, nhân cơ hội ngươi đang ở huyết thổ chuyển sinh trạng thái. Có hay không muốn cùng ta đánh một trận, coi như là giải trí một chút trước khi Hắc Giê-xu giúp ngươi sống lại. Lúc này Rosen đột nhiên lên tiếng nói, trong mắt lập lòe tinh quang. Uchiha Madara là đang ở huyết thổ chuyển sinh thân thể. Nếu như không sử dụng cầu đạo ngọc dạng này công kích thì hắn chính là bất tử. Rosen đã từng hỏi qua hệ thống, nếu như đem địch nhân là huyết thổ chuyển sinh người đánh bại thì có thể nhận được kinh nghiệm hay không? Và hệ thống trả lời là có. Tuy nhiên sau mỗi lần giết chết thì kinh nghiệm sẽ giảm xuống 10. Tuy nhiên cũng rất lợi hại rồi. Cũng có nghĩa là Uchiha Madara lúc này là một khối gần như vô hạn kinh nghiệm. Liên tục giết chết hắn thì sẽ liên tục nhận được kinh nghiệm cùng vàng. Nghĩ đến đây Rosen hai mắt sáng ngời nhìn. Uchiha Madara bây giờ là 130 cấp. Nếu như đem hắn liên tục giết chết mấy lần cũng có thể để cho một cái người chơi tăng lên hơn 100 cấp. Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi. Huyết thổ chuyển sinh khác nào là bác. Ý kiến rất hay, ta cũng muốn thử xem ngươi có thực lực thế nào. Không biết Rosen dự định Uchiha Madara đương nhiên là rất vui lòng cùng hắn chiến đấu. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò Rosen lực lượng. Cách chương.